Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 990 khó giải. Ngoại trừ cái kia chịu đủ tranh cãi Italy thuần khiết dây chuyền phòng thủ bóng đá phong cách đại sự nó nói thời điểm, đương đại giới túc cầu Âu Châu còn không có cái nào chi đội bóng chân chính tại cường giả đối bính. Lúc đem đối thủ áp chế đến nhất định phải bị động bày xe buýt. Một mặt là FIFA không ngừng sửa chữa quy tắc, cổ vũ tiến công. Một phương diện khác thì là bóng đá thị trường hóa cần. Nếu như ngươi hy vọng mở rộng fan hâm mộ quần thể, cái này chính có thể vì câu lạc bộ mang đến thu nhập cùng lợi ích quần thể. Như vậy, tiêu cực bóng đá lý niệm chắc chắn sẽ không vì câu lạc bộ thực hiện cái này một mục tiêu. Tỷ như 90 năm trước sau Arsenal, Graham Arsenal chiến tích rất huy hoàng. Thế nhưng là, bọn hắn tranh tài được xưng thư viện như vậy nhàm chán. Thậm chí ngay cả Highbury thượng tọa suất đều cực kỳ thảm đạm. Bởi vì cho dù là chết bên trong fan hâm mộ, cũng rất khó dễ dàng tha thứ làm cho người buồn ngủ tranh tài. Chớ nói chi là dùng tiền tiêu phí. Miuo bóng đá lý niệm một mực đang dẫn trước hiện nay thời đại. Bóng đá lý niệm trăm sông đổ về một biển. Chưa từng có độc cửa độc phái tuyệt đối trên ý nghĩa siêu nhiên tuyệt thế. Miuo hiện tại là tại phát triển truyền khống. Nhưng đây chỉ là một cơ sở. Tạo nên tranh tài tình thế cơ sở. Khiến cho tự thân tuyệt đối có lợi. Có thể nói là đem dùng công thay thủ phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Ổn định hữu hiệu khống chế bóng đồng thời. Trước trận cầu thủ tìm kiếm lỗ hổng. Bắt giữ lỗ hổng. Xúc thế đãi phát. Sau đó, đem càng có uy hiếp thế công bạo phát đi ra. Cái này cùng Guardiola thời đại Barcelona có chỗ tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Barcelona danh xưng 20 năm không thay đổi, khiến cho bọn hắn fan hâm mộ cảm thấy tự hào. Cái này loại tự hào là dối trá, bởi vì 433 một cái trận hình không thể thay biểu bất luận cái gì truyền thừa. Nếu như Barcelona fan hâm mộ cho rằng Cruyff Barcelona, Van Gaal Barcelona, Rijkaard Barcelona, cùng Guardiola Barcelona là giống nhau, hoặc là nói một mạch tương nhận. Như vậy, đây tuyệt đối là mở mắt nói lời bịa đặt. Guardiola Barcelona đem truyền khống phát huy tới được đỉnh phong, mà không thích Barcelona fan hâm mộ tại công kích bọn hắn quá nhiều ngược lại chân truyền bóng, khiến cho người buồn ngủ. Thế nhưng là, tại chiến thuật góc độ mà nói, Barcelona rất nhiều nhìn như không có ý nghĩa chuyền bóng. Nhưng thật ra là dùng công thay thủ. Bọn hắn rõ rõ đem tiến công tiến lên đến rồi khu vực nguy hiểm. Lại đưa bóng chuyền về. Một lần nữa lại tổ chức một lần. Đơn thuần là khống chế bóng quyền sao? Là đang theo đuổi soát khống chế bóng suất số liệu sao? Không. Tại cái kia mỗi một lần như là thăm dò. Lại như trêu chọc đánh vào khu vực nguy hiểm tiến công lại truyền về. Toàn cục tình thế tại phát sinh vi diệu biến hóa. Vậy liền cấp tốc làm đối thủ tất cả cầu thủ khẩn trương. Nhất định phải trở về thủ. Bởi vì đã xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu. Làm đối thủ đều trở về thủ rồi. Barcelona lại đánh vào công. Bọn hắn bị đánh rồi phản kích cũng sẽ không 10 phần chật vật. Có thể bình tĩnh phản đoạt. Bố trí phòng tuyến, thậm chí đối thủ kỹ chiến thuật không xuất chúng. Bọn hắn chính mình cũng không biết rõ nên thế nào đánh rồi phản kích. Bởi vì tự thân trận hình tại toàn viên trở về thủ bị bất đắc dĩ phong thưởng lúc đã hỗn loạn. Nhưng liền đơn thuần truyền khống chiến thuật mà nói. Nó đỉnh phong lúc cũng không tính trình độ cao nhất siêu nhiên thoát tục. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đạt đến một cái trước nay chưa có huy hoàng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có mang đến tồi khô lạp hủ điên cuồng thế đầu. Barcelona dị thường huy hoàng, lại tô đậm ra rồi Messi tầm quan trọng, bởi vì tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, vẫn là cần ngoài ý muốn lượng biến đổi đến quyết định tranh tài. Messi đơn binh năng lực chính là Barcelona truyền khống đỉnh phong lúc mấu chốt thúc hóa thừa số. Có thể nói không có Messi. Barcelona cho dù dùng truyền khống chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối, lại vẫn là sẽ có rất nhiều tranh tài là thắng không xuống. Cái này là một chút chủ lưu quan niệm bên trong bóng đá truyền thống lực lượng. Dạng này truyền khống, có rất nhiều người là phản cảm. Tỉ như Beckenbauer, hắn cho rằng có cơ hội đi công phá thành cửa lúc. Người liền muốn lớn mật đi nếm thử, mà không phải đem bóng lại truyền trở về. Không thể phủ nhận dạng này truyền khống, có thể mang đến phe mình tràng diện áp bách, tiêu hao đối thủ, đồng thời bảo đảm phe mình an toàn các loại đếm mãi không hết ưu thế. Cho nên rất nhiều không sợ chết đội bóng không muốn bày xe buýt, không muốn có đầu rút cổ. Sau đó, chết rất thảm, thua dị thường oanh liệt, liền giống với Miuo lên cấp Champions League trận chung kết trên đường. Chu diệt Chelsea cùng Monaco, cũng là bởi vì bọn hắn không chịu bày xe buýt, ý đồ ở giữa sân phong thưởng đến nhiễu loạn Miuo tổ chức. Kết quả là hậu phòng tiến lực lượng phòng thủ hạ xuống. Đoạt không xuống bóng, ngược lại bị Miuo dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua rồi phòng tuyến. Miuo hiện tại team 1-0 có Messi. Thế nhưng là, Messi có thể cung cấp cái kia loại truyền thống chủ lưu đơn binh lực lượng. Miuo là muốn so đỉnh phong thời kỳ Barcelona còn cường hãn hơn. Rooney cùng Henry là nhất đột ra. Nếu như lượng hóa cỗ này năng lượng, có thể đơn giản dùng đúng từ trạng thái đến so sánh. Muốn bảo vệ tốt Rooney, một cái cầu thủ không đủ, chỉ ít hai cái. Muốn bảo vệ tốt Henry, một cái cũng không đủ, đồng dạng chỉ ít cần hai cái. Cũng chỉ có cấp thế giới cầu thủ hậu vệ, tỉ như Nesta, Maldini, bọn hắn mới có thể một đối một tại 90 phút đồng hồ bên trong hoàn toàn đông kết Rooney cùng Henry. Hơn nữa còn là có đặc biệt hoàn cảnh. Vậy liền là Rooney cùng Henry chủ động nhất định phải một đối một khiêu chiến đối phương. Nếu có chuyền bóng không gian, có tiếp ứng điểm, cần gì phải cùng ngươi một đối một. Chuyền chạy ra tốc, biến hướng, cấp thế giới hậu vệ cũng không phải thần, cũng sẽ bị công phá. Mà Ned, Larsson, đối ứng đến Porto hôm nay cầu thủ hậu vệ năng lực. Một đối một cũng đều không phòng được, chỉ ít một cái nửa. Cũng liền là ba cá nhân bộ phận phối hợp phòng ngự. Có lẽ có thể tại hoàn mỹ hợp tác tình huống dưới hạn chế hai người. Cứ như vậy, trên lý luận muốn đông kết Miuo trước trận tổ 4 người. Liền chỉ ít cần 6 người. Hơn nữa là 6 người khung lên hoàn mỹ phối hợp phòng ngự hệ thống. Hiện thực là Miuo tiến công bộ đường không quy luật mà theo. Bọn hắn phạm vi hoạt động lớn, đổi vị tấp nập. Đây càng gia tăng cầu thủ hậu vệ chằm chằm phòng bọn hắn độ khó. Nếu như suy nghĩ thêm đến Alonso cùng hai cái hậu vệ biên đột nhiên sau chen vào. Đối thủ, ngoại trừ bầy xe buýt, còn có sống đường sao? Đương nhiên, khung dạng này hệ thống, cũng không phải là đơn thuần cầu thủ năng lực đến lượng hóa liền có thể làm được. Bằng không mà nói, Galacticos liền sẽ không bắt đầu hướng đi diệt vong. Bọn hắn đầu tiên không có Miuo bên trong hậu trường truyền khống tạo nên ổn định tràng diện ưu. Thế, tiếp theo trước trận tiến công tổ cũng không có Miuo đoàn đội ăn ý. Xa hoa Galacticos, bây giờ đã đến muốn hy sinh Raul. Để Raul tốn hao đa số tinh lực đi tham dự đội bóng phòng thủ. Một cái trận đấu mùa giải chỉ là giải đấu 38 vòng liền vứt bỏ 54 quả bóng. Phòng thủ chất lượng bài danh giải đấu trung hạ du, không có vững chắc phòng thủ, tiến công là sẽ bị cùng thời kỳ suy yếu. Đi qua cái kia loại so với tay nhiều tiến một cái bóng, bóng đá lý niệm đã triệt để quá hạn. Công thủ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau trước nay chưa có ngày càng chặt chẽ cùng sâu nặng. Andrej đi qua một năm làm việc, có thể xem là tổng kết ngưng hợp cuồng sư 10 năm tinh hoa. Cũng tại cụ thể áp dụng bên trong đem đội bóng sức chiến đấu tiến hành thăng hoa. Chelsea đang dùng tiền tài tiến hành bóng đá cách mạng. Andrej Miuo thì là đang dùng thuần thi đấu sinh mệnh lực thôi động chỉnh thể hiện đại bóng đá tiến lên phát. Triển, Miuo, hướng phía vượt qua đỉnh phong địa phương tiến lên. Hướng đi đúng nghĩa, khó giải. Đối thủ không cách nào phá giải bọn hắn kỹ chiến thuật hệ thống. Không cách nào hình thành mạnh hữu lực đánh, chỉ có thể bày xe buýt, áp xúc không gian, dùng thịt người đến thu nhỏ bóng cửa mặt tích. Sau đó, phó thác cho trời, Miuo có thể sẽ bại bởi vận khí, bại bởi trạng thái của mình, bại bởi tương lai thời gian, cũng có khả năng bại bởi trọng tài. Thế nhưng là, bọn hắn tuyệt sẽ không thua trên cái tinh cầu này bất kỳ một cái nào đối thủ. Ta tự thân không có vấn đề, ai cũng đừng nghĩ đánh bại ta, bởi vì, ta là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Champions League trận chung kết nửa chàng lúc nghỉ ngơi. Điểm số là 2-0. Miuo 2 bóng dẫn trước. Mourinho xem hết hơn nửa hiệp tranh tài liền triệt để minh bạch rồi trận đấu này thực lực chân thật. So sánh, Miuo có thể phá hủy Porto. Nhưng Andric không cách nào vỡ nát Mourinho tự tin. Có thể bị đánh bại, nhưng sẽ không bị đánh bại. Có chấp nhất tín niệm người, sẽ một lần lại một lần bò lên đến. Ngang trước ưỡn ngực tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Porto nửa chàng sau bắt đầu bày xe buýt. Tuyệt đối trên ý nghĩa bày xe buýt. Chỉ có tiền vệ Delay một cái người tại bên trong vòng tìm kiếm chờ cơ hội. Cái khác cầu thủ, cơ hồ đều lui về rồi trước cửa 35 yard khu vực nguy hiểm bên trong. Mourinho suy nghĩ minh bạch nên thế nào hạn chế Miuo. Cho dù điểm số là 0-0. Porto muốn thủ thắng, xác suất chưa tới một thành. Miuo truyền khống hắn thấy cực kỳ vô sỉ, giống như là một loại câu dẫn. Ngươi dám đầu nhập binh lực điên cuồng ở giữa sân cướp ta. Ta liền dám đem bóng truyền đi lên, để mũi tiến công những cái kia siêu sao bóng đá linh quang lóe lên làm ngươi hối hận không kịp. Cái này loại câu dẫn vô sỉ địa phương ở đâu? Nếu Porto chỉ có 2-3 tên cầu thủ đến phong thưởng. Miuo không nóng nảy, lẫn nhau truyền bóng trêu đùa ngươi. Nhưng nếu là 4-5 tên cầu thủ, Miuo liền sẽ lập tức đem thế công tiến lên đến đoạn trước nhất. Bởi vì ở phía sau phòng tuyến trên, Porto sẽ chỉ có 5-6 tên cầu thủ hậu vệ. Miuo cho dù không có sau chen vào đồng đội, 4-6, như cũ có thể đánh ra uy hiếp thế công. Mourinho đổi cái nghĩ đường tới tự an ủi mình. Miuo mặt giấy thực lực mạnh. Porto nếu có thể có mấy tên cấp thế giới cầu thủ hậu vệ. Hoặc là nói, Porto nếu thật là cùng Miuo mặt giấy thực lực tương đương đội bóng. Mourinho tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua. Andrej thắng, cũng bất quá là ở lúc rồi tài nguyên càng tốt hơn mặt mà thôi. Muốn tại chiến thuật đại sư Andrej, đội hình siêu hào hoa Miuo. Cùng với bọn hắn khai sáng ra ầm sóng dậy mới kỹ chiến thuật hệ thống trước mặt trình diễn lấy. Yếu thắng mạnh, không phải là không được. Xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn trọng tân định nghĩa rồi cường giả độ cao cùng khái niệm. Nửa chàng sau lúc, Andrej điều chỉnh đội bóng tiến công. Đối phương bày xe buýt. Miuo biến phong có thể phát huy tác dụng. Ashley câu cùng Snyder tại hai cánh nhanh chóng qua lại không ngớt cùng bên trong cắt. Như cũ quấy đến Porto phòng tiến long trời lở đất. Tiến một bước đem bọn hắn phòng thủ trận hình sau này áp xúc. Hai cánh xé rách đại biểu cho đem đối phương phòng thủ trận hình độ rộng kéo ra. Cái này khiến Porto giữa trận muốn liên tiếp bổ vị hậu phòng tuyến. Phản ứng dây chuyền dẫn đến cấm khu trước bảo hộ cường độ hạ xuống. Làm Alonso cũng giết đi lên sau. Miuo cũng không mạnh mẽ tấn công mãnh liệt đánh rồi thẩm thấu cấm khu bên trong. Tại ở ngoài vùng cấm, lợi dụng sút xa uy hiếp đối thủ. Thứ 64 phút, Costinha cùng Mendes bị Rony nét, còn có kiến tạo đi lên Alonso liên tục ba góc chuyển lại cho trùng kích đến chằm chằm để lọt người. Bọn hắn thực sự không đuổi kịp bóng ra vận chuyển tốc độ. Hậu vệ không dám lên trước, bởi vì Snyder cùng Ashley câu đều tại ở ngoài vùng cấm đỉnh chỗ dễ nhìn chằm chằm. Mà Henry cùng Larson vị trí chạy cũng lơ lửng không cố định. Càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Miuo đoàn đội ăn ý kinh người. Liên tục một cước ra bóng sẽ không sai lầm. Thọc sâu, ngang, bốn phương tám hướng chuyển bóng tại xé rách đối phương phòng thủ trận hình. Tại trải qua đung đưa trái phải chuyền bóng chuyển di về sau. Rony cùng Ned, Larson lại làm một lần chuyền bóng phối hợp. Porto cầu thủ hậu vệ đầu óc choáng váng. làm bóng tại net dưới chân lốp. Costinha cùng Mendes chỉ tại không ngừng hoán đổi phòng thủ mục tiêu lúc sụp đổ. Hai người bọn họ đồng thời nhào về phía rồi net. Cái sau nhẹ nhàng đưa bóng ngang truyền đến cấm khu cung đỉnh vị trí. Ronny hất ra đè câu, cất bước xông đi lên nghênh bóng bên trong chân lưng cứa lỏng. Một cái tuyệt diệu đường vòng cung qua đội đầu bắn cửa thi triển đi ra. Bóng ra vòng qua Cavalho đỉnh đầu, thẳng đến bóng cửa phải trên góc góc chết. Cùng hắn cái thứ nhất vào bóng vị trí rất gần. Baia tại vạch gôn trên cũng không ngừng di động tới. Bởi vì Miuo tiến công chuyển di bóng ngay tại ở ngoài vùng cấm, là có khả năng tiến hành sút xa. Hắn liền muốn thông qua tới dọa co lại góc độ. Thủ môn thứ nhất yếu điểm là phủ kín gần góc. Nói cách khác, bóng ra khoảng cách bóng cửa chỗ hiện ra lập thể diện tích trung tâm thẳng tắp khoảng cách. Trên cơ bản chính là thủ môn nhất định phải vị trí vạch gôn phòng thủ chỗ đứng. Thế là đang không ngừng di động bên trong, Baia cũng lộ ra không kịp làm ra phòng ngự. Ronny cước này bóng bản thân liền đánh cho cực kỳ xảo trá cùng đột nhiên. Baia dập tắt lửa thì đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra yên tĩnh nằm tại bóng cửa bên trong. Ronny vào bóng sau một mặt nụ cười nhẹ nhõm mở ra hai tay hướng nhìn trên đài người xem thăm hỏi. Tựa hồ muốn nói trận banh này tiến vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.